Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292. Hoàng quyền chi tranh, Vân Trung Hạc rất giống tiên đế. Người qua đây, trong đại điện truyền đến thanh âm, Vân Trung Hạc không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì thanh âm này trung khí 10 phần, cũng không lộ ra già nua a. Mà lại là từ hậu điện truyền đến. Hắn không khỏi tiến lên, vòng qua tiền điện to lớn hoàng kim bảo tòa, đi tới hậu điện. Nơi này liền không giống phía trước đại điện như thế phủ lên gạch vàng, mà là hoa lệ thảm nhung dê. Vân Trung Hạc cũng một chút liền có thể nhìn ra loại thảm này giá trị đại khái một cái nhà mấy người tượng hộ, thời gian mấy năm mới có thể thêu ra một khối nhỏ. Hoàn toàn là cực độ xa hoa, nhưng nhìn đi lên mỗi một miếng đất thảm nhưng lại lộ ra phi thường thanh lịch trang trọng. Một người ngồi trên ghế, đang theo dõi Vân Trung Hạc nhìn, cái này, không phải Vĩnh Khải Hoàng đế, hắn nhìn qua nhiều nhất 40 tuổi. Vân Trung Hạc, ngươi đoạn đường này đến có thể thuận lợi. Nam tử này hỏi, Vân Trung Hạc khom người nói, khởi bẩm điện hạ. Một đường thuận lợi, cứ việc chưa từng gặp qua, nhưng là Vân Trung Hạc hay là nhận ra, người này là Đại Hạ Đế Quốc Thái tử Hạ Quyết. Hắn năm nay 45 tuổi, nhưng nhìn qua tại chừng 40 tuổi, đương nhiên kỳ thật hắn có thể càng thêm tuổi trẻ, nhưng không có khả năng lộ ra tuổi còn rất trẻ, nếu không sẽ cho người ta một loại lỗ mãng cảm giác. Vị này Hạ Quyết Thái tử tướng mạo rất tốt. Không giận tự uy, ánh mắt sắc bén, mũi cao thẳng, nghiêm túc nhưng lại không cay nghiệt. Hạ Quyết Thái tử nói, phụ hoàng đối với ngươi đến, cao hứng phi thường, thậm chí kích động, nhưng bởi vì tình huống đặc biệt, cho nên liền do cô tới gặp ngươi. Vân Trung Hạc kinh ngạc, đây là ý gì? Rõ ràng hẳn là Vĩnh Khải Hoàng đế tiếp kiến hắn. Vì sao hiện tại biến thành thái tử tiếp kiến? Chuyện gì xảy ra? Mà lại cái này Hạ Quyết Thái tử cũng không có thừa nhận Vân Trung Hạc thân phận. Lẽ ra hắn là Vân Trung Hạc thúc phụ, cho nên hẳn là kéo kéo một phát việc nhà. Hẳn là đàm luận một chút phụ thân của Vân Trung Hạc Thiên Ân Thái tử. Nhưng một câu đều không có. Lộ ra lãnh đạm, Hạ Quyết Thái tử nói, ngươi một đường đến vất vả, cho nên nghỉ ngơi thật tốt đi. Mà vừa lúc này, phía ngoài Lý Thái A trực tiếp xông vào, nói, Thái tử điện hạ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng đế bệ hạ nói đến rõ rõ ràng ràng, khi tiểu gia trở về thời điểm, hắn muốn trước tiên triệu kiến, vì sao hiện tại không để cho tiểu gia gặp bệ hạ? Lý Thái A tư cách quá già rồi. Hạ Quyết Thái tử nói, Thái phó, bệ hạ có chút dã rời, cho nên cần nghỉ ngơi. Vân Trung Hạc vạn dặm mà đến, trước tiên nghỉ ngơi nuôi một trận, gặp lại bệ hạ. Lý Thái A nói thẳng, không được, bệ hạ ý chỉ rõ rõ ràng ràng, trước tiên triệu kiến tiểu gia. Hắn bây giờ ở nơi nào? Bình An cung sao? Ta mang theo tiểu gia đi gặp hắn. Sau đó Lý Thái A không nói hai lời, trực tiếp nắm Vân Trung Hạc tay muốn đi gặp hoàng đế. Hạ Quyết Thái tử ánh mắt phát lạnh, nói, có ai không? Lý Thái phó vất vả, đem hắn đưa ra cung đi, nghỉ ngơi thật tốt. Ngọc Khánh cung chuẩn bị xong chưa? Mang theo Vân Trung Hạc vào ở. Đúng. Mấy cái thái giám tiến lên, trực tiếp đem Lý Thái A đỡ đi. Lý Thái A lớn tiếng cao giọng nói, Hạ Quyết, ngươi đây là muốn giả mạo chỉ dụ vua sao? Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Thái giám kia tranh thủ thời gian bưng kín Lý Thái A miệng, đem Lý Thái A dìu ra ngoài. Sau đó, một tên thái giám tiến lên, hướng phía Vân Trung Hạc nói, mời đi theo ta. Vân Trung Hạc hướng phía Hạ Quyết Thái tử khom người cong xuống. Sau đó cùng thái giám này đi ra. Ngọc An cung tại Đại Hạ Hoàng cung góc Tây Bắc, là thuộc về hẻo lánh nhất một cái góc. nơi này trước đó ở đều là bị phế truất vị thành niên hoàng tử. Hạ Quyết thái tử đem Vân Trung Hạc an bài ở chỗ này. Là có ý gì? Trên đường đi, Vân Trung Hạc phát hiện trong hoàng cung thủ vệ cùng thái giám. Sắc mặt đều phi thường ngưng trọng, đi đường thời điểm, đều là nhón chân lên. Cẩn thận từng ly từng tí, hoàn toàn không dám phát ra âm thanh. Trong hoàng cung khẳng định là xảy ra chuyện. Chẳng lẽ là Vĩnh Khải hoàng đế băng hà? Không có khả năng. Nếu như băng hà mà nói, Hạ Quyết thái tử liền trực tiếp lên ngôi, căn bản không cần bí không phát tang. Vĩnh Khải hoàng đế triền miên tại giường bệnh đã đầy đủ thời gian dài, văn võ bá quan cũng có đầy đủ chuẩn bị tư tưởng. Những năm này hoàng đế nằm tại trên giường bệnh cũng đều là thái tử Lý Chính. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đăng cơ cũng là danh chính ngôn thuận. Chỉ có một loại tình hình mới có thể xuất hiện trước mắt cục diện này. Hoàng đế đã nguy cơ sớm tối, thậm chí bất tỉnh nhân sự, nhưng lại không có tắt thở. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, cho nên toàn bộ hoàng thành mới duy trì một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Chính là vì để Hạ Quyết thái tử thuận lợi đăng cơ, mà không cho phép để Vân Trung Hạc gặp hoàng đế, cũng là vì không phức tạp. Lúc này, người không nguyện ý nhất để Vân Trung Hạc về Đại Hạ đế quốc chính là ai? Đương nhiên là Hạ Quyết thái tử, bởi vì Vân Trung Hạc xuất hiện, có thể sẽ ảnh hưởng hắn hoàng quyền. Vị này Hạ Quyết thái tử chắc là muốn lẳng lặng chờ lấy Vĩnh Khải hoàng đế băng hà. Sau đó hắn thuận lợi kế vị, hoàng quyền bình ổn quá độ, chờ đến hắn ngồi vững vàng hoàng đế đằng sau, rồi quyết định Vân Trung Hạc thuộc về. Thế giới này không có DNA nhận định, Vân Trung Hạc hoàng tộc thân phận hoàn toàn là do hoàng đế quyết định. Hạ Quyết thái tử sau khi lên ngôi, tùy ý đều có thể phủ nhận Vân Trung Hạc thân phận, thậm chí trả đũa, nói xấu hắn là đại doanh đế quốc phái tới nội ứng. Lúc này tình hình gấp vô cùng gấp, một khi chờ Vĩnh Khải hoàng đế triệt để băng hà đằng sau, vậy Vân Trung Hạc liền xem như xong, chẳng những kế thừa hoàng vị vô vọng, thậm chí hoàng tộc thân phận cũng sẽ không đạt được thừa nhận. Mà lại bây giờ trong Ngọc Khánh Cung, khắp nơi đều là người, không hề nghi ngờ đều là Hạ Quyết thái tử phái tới, giám thị Vân Trung Hạc nhất cử nhất động. Vân Trung Hạc còn không có tới gần cửa, ngay lập tức sẽ bị ngăn cản cản. Vân đại nhân, không có ý chỉ, ngài không được rời đi. Xin ngài đừng cho lũ tiểu nhân khó làm. Cái này hoàn toàn là giam lỏng a. Mà lại Vân Trung Hạc mặc kệ đi tới chỗ nào, đều sẽ có thật nhiều ánh mắt theo dõi hắn nhất cử nhất động. Hơn nữa còn có người chuyên môn viết báo cáo, cách mỗi một canh giờ đều sẽ đưa ra ngoài. Rất hiển nhiên vị này Hạ Quyết hoàng đế đối với Vân Trung Hạc phi thường không yên lòng. Như lâm đại địch đồng dạng, nhìn điệu bộ này, chờ Vĩnh Khải hoàng đế băng hà đằng sau, Vân Trung Hạc nào chỉ là thân phận không chiếm được thừa nhận, thậm chí đều có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vân Trung Hạc nằm xuống đi ngủ, giúp bên người có 6 người theo dõi hắn. Sát vách ở giữa một tên thái giám, thậm chí tại ghi chép hắn hô hấp tần suất, còn có xoay người bao nhiêu lần. Đây quả thực ngay cả tù phạm cũng không bằng. Trong Minh Đức Điện, mấy cái đại thần cùng Hạ Quyết thái tử, còn có hoàng hậu nương nương, bí mật thương nghị. Thái úy Châu Sương nói, điện hạ, Vân Trung Hạc này kẻ đến không thiện, xin mời điện hạ nhanh chóng quyết đoán. Su mật phó sứ Hạ Duẫn cũng khom người nói, điện hạ, Vân Trung Hạc này không nói đến có phải hay không ta Đại Hạ đế quốc hoàng tôn, có phải hay không thiên ân thái tử nhi tử, liền xem như cũng không thể nhận. Người này tai họa đại chu, khiến cho vong quốc, lần này tới Đại Hạ, sợ có khác sứ mệnh. Điện hạ, Vân Trung Hạc là bí mật đến kinh, cho nên thừa cơ diệt trừ, vô thanh vô tức, ngoại trừ Lý Thái A bên ngoài cũng không có người sẽ náo. Thiên Ân thái tử bộ hạ cũ đã sớm chết hết. Không có người sẽ vì Vân Trung Hạc Minh bất bình. Đúng, bệ hạ, đối với tai họa ngầm, nhất định phải tiêu diệt tại trong trứng nước. Nội các phó tướng trầm ngâm chốc lát nói, nếu như bây giờ giết Vân Trung Hạc, vạn nhất bệ hạ tỉnh lại, đó chính là thiên đại sai lầm. Ai đến gánh chịu? Bệ hạ, hẳn là vẫn chưa tỉnh lại đi. Có người mở miệng nói, nhưng câu nói này, không người nào dám đáp lại. Vĩnh Khải Hoàng đế làm 50 năm hoàng đế, có phải hay không anh minh tạm thời để ở một bên? Nhưng đi qua 40 mấy năm thời gian vẫn luôn là đại quyền độc trường. Mãi cho đến mấy năm gần đây, hắn bệnh nặng không dậy nổi, này mới khiến thái tử hạ quyết lý chính. Nhưng coi như vậy, Vĩnh Khải Hoàng đế dù sao một mực tại vị, văn võ đại thần cũng đều đối với vị hoàng đế này bảo trì kính sợ. Dưới mắt cục diện này, cũng thật sự là đủ sầu người. Mấy ngày trước đó, vị lão hoàng đế này liền bất tỉnh nhân sự, không còn có tỉnh lại, hô hấp nhịp tim đều phi thường yếu ớt, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có chết. Tất cả đại phu đều phán đoán, hoàng đế sẽ không bao giờ lại tỉnh lại, nhưng đến tột cùng lúc nào tắt thở, liền hoàn toàn không được biết rồi. Bởi vì hắn triệu chứng này rất như là người thực vật. Nếu như hoàng đế một ngày bất tỉnh, chẳng lẽ thái tử liền một ngày không kế vị sao? Cho nên rất nhiều văn võ đại thần đã âm thầm sâu chuỗi. Qua một đoạn thời gian nữa, nếu như hoàng đế bệ hạ vẫn chưa có tỉnh lại mà nói, vậy thì mời hạ quyết thái tử đăng cơ làm hoàng, Vĩnh Khải hoàng đế trở thành thái thượng hoàng. Làm thái thượng hoàng, người muốn mê man bao lâu đều có thể. Chính là tại dưới cục diện phức tạp này, cho nên toàn bộ hoàng cung hoàn toàn là sóng ngầm phun trào. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là thuyết phục triều đình văn võ đại thần xin mời thái tử điện hạ đăng cơ làm hoàng. Tại mấu chốt này, tuyệt đối không nên phức tạp. Vân Trung Hạc liền xem như Thiên Ân thái tử huyết mạch, nhưng ở trong triều không có chút nào căn cơ, mà lại không rõ lai lịch, căn bản đối với hoàng vị không có bất kỳ uy hiếp gì. Nội các thứ tướng nói, cho nên đem hắn vẫn như cũ giam lỏng trong cung, đừng cho hắn tiếp xúc bất luận kẻ nào, chờ thái tử điện hạ sau khi lên ngôi, lại xử trí hắn. Sau đó, đám người thương nghị trọng tâm, toàn bộ chuyển rời đến như thế nào để thái tử đăng cơ. Đây là một cái cự đại khiêu chiến, bởi vì hoàng đế còn chưa chết liền để thái tử đăng cơ là có chút đại nghịch bất đạo, mà lại rất không hiếu thuận. Nhưng quốc không thể một ngày không có vua a, cho nên đại sự này mấu chốt phải có người dẫn đầu. Sau đó văn võ bá quan toàn bộ nghênh hợp, tất cả quan viên, thư sinh, danh lưu toàn bộ dâng tấu chương thuyết phục. Cứ như vậy, hạ quyết thái tử còn muốn nhiều lần nhún nhường, một mực phải chờ tới không có khả năng khước từ, sau đó bị ép đăng cơ thượng vị. Trận này vở kịch, ít nhất phải diễn mấy tháng. Đương nhiên, hoàng đế lúc này trở thành người thực vật, sinh cơ uể oải, tùy thời đều có thể buông tay nhân gian. Một khi hoàng đế chết rồi, chuyện kia liền dễ làm. Thái tử trực tiếp đăng cơ là được. Lý Thái A cũng muốn giam lỏng, còn có trước đó Thiên Ân thái tử bộ hạ cũ, toàn bộ muốn giam lỏng. Tóm lại hàng vạn hàng nghìn không thể để cho Vân Trung Hạc nhìn thấy hoàng đế, bởi vì tại trong truyền thuyết, hắn nhưng là có thần kỳ y thuật. Bên cạnh một cái đại thần nói, vậy ngược lại là quá lo lắng. Tỉnh ếch bất tỉnh nhân sự thời điểm, Vân Trung Hạc y thuật thần kỳ cũng cứu không được hắn. Thiên Tổ hoàng đế bất tỉnh nhân sự một nửa kia là làm bộ, mà lại là Mê Điệt Cốc mới ra tay cứu tỉnh hắn. Nhưng Mê Điệt Cốc đại sư đã tới nhìn qua hoàng đế bệ hạ, hoàn toàn bất lực, cơ hồ nói thẳng chuẩn bị hậu sự. Lúc này, hoàng hậu nói, không cần phớt lờ. Tuyệt đối không thể để cho Vân Trung Hạc nhìn thấy hoàng đế. không thể để cho hắn rời đi Ngọc An cung nửa bước. Một khi hắn muốn rời khỏi, lập tức giết chết, cũng liền không cần quản hậu quả gì. Cần tuân hoàng hậu nương nương ý chỉ, vị này hoàng hậu Hàn thị chính là Hạ Quyết thái tử mẹ đẻ. Hắn là bản triều vị hoàng hậu thứ hai, vị hoàng hậu thứ nhất là Vĩnh Khải hoàng đế kết tóc thê tử, cũng chính là Vân Trung Hạc tổ mẫu, Thiên Ân thái tử mẹ đẻ. 30 năm trước, cái gọi là Thiên Ân thái tử mưu phản, đại hạ bộc phát nội chiến, hoàng hậu bị phế, không lâu sau đó liền buồn bực sầu não mà chết. Đằng sau, hoàng quý phi Hàn thị phong làm hoàng hậu, Vĩnh Khải hoàng đế tiếp nhận giáo huấn, tiếp xuống dòng dã thời gian mười mấy năm, đều không có sắc phong thái tử. Mãi cho đến 15 năm trước, văn võ quần thần nhao nhao thượng tấu, xin mời hoàng đế sắc phong thái tử, nếu không trong triều đảng tranh sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Vĩnh Khải hoàng đế từ lúc kia, thân thể bắt đầu đi xuống dốc, cho nên đã sắc phong Hạ Quyết là thái tử. Cho nên đối với Vân Trung Hạc đến, hoàng hậu Hàn thị là ôm lấy đại địch nhất ý, hận không thể đem hắn lập tức giết chi. Hoàng hậu nương nương yên tâm, Vân Trung Hạc tại trong hoàng cung đưa mắt không quen, tay trói gà không chặt, tuyệt đối không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Lý Thái A bị giam lỏng, Thiên Ân thái tử số lượng không nhiều bộ hạ cũ, cũng toàn bộ bị giam lỏng. Lúc này, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản Hạ Quyết thái tử đăng cơ đại sự. Cứ việc Vân Trung Hạc cùng hoàng đế đều tại trong hoàng cung, khoảng cách có lẽ chỉ có không đến 2 cây số, nhưng lại chỉ xích thiên nhai, cho nên muốn để Vân Trung Hạc nhìn thấy hoàng đế, hoàn toàn là khó như lên trời, thậm chí ngay cả đi ra Ngọc An cung một bước cũng khó khăn. Trong bóng đêm, một cái bóng người khô gầy bay ra khỏi Hạ Kinh, hướng phía tây Đại Viêm Sơn mà đi. Đây là một tên thái giám, hắn võ công cực cao, thân ảnh giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền biến mất. Đại Viêm Sơn, Viêm Ẩn Tự, nơi này là cấm địa, bất kỳ người nào đều không được tới gần nửa bước, bởi vì có một người ở chỗ này xuất gia, Đại Hạ Đế Quốc Hoàng Thái Hậu, có người sẽ kinh hãi. Vĩnh Khải hoàng đế năm nay đều muốn 80 tuổi, Thái Hậu còn sống, vậy nàng nên có mấy tuổi a? Thái Hậu năm nay 96 tuổi, nàng ở chỗ này xuất gia đã 40 mấy năm, Đại Hạ Tiên Đế Ninh Hòa hoàng đế, xem như gần 100 năm nay Đại Hạ Đế Quốc kiệt xuất nhất một tên hoàng đế. Cũng không phải hắn đến cỡ nào anh minh thần võ, mà ở chỗ một cái chữ nhân, cho nên hắn thụy hào là Hiếu Tông, lúc đầu thích hợp hơn thụy hào là Nhân Tông, nhưng Đại Hạ Đế Quốc thật sự là quá dài, cho nên Nhân Tông hoàng đế đã sớm có. Vị tiên đế này còn có một cái truyền kỳ, đó chính là hắn cuối cùng cả đời không có cưới bất luận cái gì tần phi, chỉ có một cái thê tử. Cái này tại mấy ngàn năm lịch sử đều là cực độ hiếm thấy. Cái nào hoàng đế không có tam cung lục viện a? Mặc kệ văn võ bá quan nói như thế nào, vị tiên đế này từ đầu đến cuối liền trông coi hoàng hậu một nữ tử qua. Vì hồi báo tiên đế tình nghĩa, tiên hoàng hậu này phải cố gắng sinh con, trong vòng mười mấy năm sinh 7 hài tử. Cuối cùng tiên đế nhìn không được, đi theo nàng nói đủ rồi, không sinh, cho nên đây là một đôi thần tiên quyến lữ a, hơn nữa còn là xuất hiện trong hoàng thất, chân chính danh dương thiên hạ. Tiên đế băng hà về sau, Vĩnh Khải hoàng đế kế vị, tiên hoàng hậu này tự nhiên là trở thành thái hậu, nhưng là nàng cũng không có lưu tại trong hoàng cung, mà là tại đại hạ hoàng lăng bên cạnh, xuất gia vì trượng phu túc trực bên linh cữu. Vĩnh Khải hoàng đế đương nhiên không đành lòng, nhiều lần cầu thái hậu hồi cung, nàng đều không đáp ứng. Thế là Vĩnh Khải hoàng đế tại Đại Viêm Sơn hoàng lăng bên cạnh xây Viêm Ẩn cung, để thái hậu ở lại. đồng thời phái đại lượng thái giám cung nữ. Thái hậu không cho phép đem cung cải thành chùa, mà lại không lưu bất luận cái gì thái giám cung nữ. Chân chính thanh đăng cổ Phật, này cuối đời, Đại Chu Thái Thượng Hoàng ở tại Thượng Thanh Cung, đó là vì che giấu chính mình tê liệt sự thật, nhưng hắn liều mạng kiến tạo Thượng Thanh Cung cảm giác thần bí, để người trong thiên hạ kính sợ. Nhưng cái này Đại Hạ Thái Hậu lại không phải dạng này. Nàng là thật xuất gia vì trượng phu túc trực bên linh cữu, chân chính trải qua kham khổ sinh hoạt, mà lại, cho tới nay nàng hoàn toàn không can thiệp bất luận cái gì chính sự. Ngay từ đầu, nàng ngẫu nhiên sẽ còn hồi cung nhìn một chút hoàng đế. 30 năm trước, cái gọi là thiên ân thái tử mưu phản, phụ tử tương tàn, vị thái hậu này liền rốt cuộc chưa có trở về cung. Vĩnh Khải hoàng đế mỗi một lần đến bái kiến đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Lão thái giám này phiêu nhiên mà tới, đi tới thái hậu nương nương chỗ Viêm Ẩn Tự, nhưng hắn còn không có gõ cửa, lập tức liền bị người ngăn trở. Mấy cái thân ảnh bay ra, cầm đầu là một thái giám khác. Tần Nhiên công công, đã trễ thế như vậy, ngài tới làm cái gì? Tới quấy rầy thái hậu thanh tu sao? Lão thái giám Tần Nhiên nói, Dư Thuận công công, ngài tại sao lại ở chỗ này? Vị này Dư Thuận thái giám, đương nhiên là đương kim hoàng hậu, cũng chính là Hạ Quyết thái tử mẹ đẻ tâm phúc. Tại trong hoàng cung, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, Vân Trung Hạc là tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy bất tỉnh nhân sự hoàng đế. Nhưng còn có một người địa vị phía trên nàng, đó chính là ở đây xuất gia thái hậu. Cứ việc thái hậu nương nương xuất gia mấy thập niên, hoàn toàn không can thiệp bất luận cái gì triều chính, thậm chí trên triều đình rất nhiều người đều không biết vị thái hậu này. Nhưng thái hậu chính là thái hậu. Hoàng hậu Hàn Thị lo lắng có người tìm đến thái hậu trợ giúp Vân Trung Hạc, cho nên sớm phái người ở đây mai phục. Quả nhiên, có người đến, bệ hạ có chỉ, bất kỳ người nào cũng không thể quấy rầy thái hậu nương nương thanh tu. Tần Nhiên công công ngươi trở về đi. Đại thái giám Dư Thuận lạnh giọng nói. Tần Nhiên nói, nếu như ta không quay về đâu? Dư Thuận nói, vậy liền đừng trách đệ đệ vô lễ. Có ai không? Đem Tần Nhiên công công bắt lại cho ta. Lập tức, mười mấy bóng người hướng phía Tần Nhiên công công đánh tới, hoàn toàn chém giết cùng một chỗ. Thái giám Tần Nhiên võ công không hề nghi ngờ là cực mạnh, nhưng cũng ngăn không được mười mấy cao thủ tiến công. Mấy chục chiêu đằng sau liền đã rơi vào hạ phong. Tần Nhiên công công, lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không liền đừng có trách chúng ta vô tình. Dư Thuận đại thái giám lạnh nhạt nói. Tần Nhiên công công lạnh giọng nói, bệ hạ còn chưa chết, các ngươi liền dám làm càn như vậy sao? Dư Thuận đại thái giám tay bỗng nhiên vung lên, liền muốn hạ lệnh giết người. Nhưng vào đúng lúc này, Viêm Ẩn Tự cửa mở ra, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Tất cả mọi người kinh ngạc, sau đó quỳ xuống. Ở trong màn đêm, người này toàn thân áo trắng, mái đầu bạc trắng, lộ ra nhất là đáng chú ý. Đây chính là Thái hậu nương nương. Nàng năm nay 96 tuổi a, mặc dù tóc trắng bệch, nhưng là gương mặt thật không giống như là 96 tuổi người. Nhiều lắm là 60 tuổi khoảng chừng, mà lại nhất cử nhất động tràn đầy đoan trang yêu nhã. Nô tỳ tham kiến Thái hậu nương nương. Tất cả mọi người dập đầu. Thái hậu ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên nói, tiểu nhiên tử, sự tình gì? Thái hậu tại hoàng cung thời điểm, Tần Nhiên còn chỉ có mười mấy tuổi. Đúng vậy, chính là tiểu nhiên tử sao? Lão thái giám Tần Nhiên nói, khởi bẩm thái hậu, thiên ân thái tử dòng dõi vẫn tại nhân gian. Hoàng đế bệ hạ sau khi nghe nói đại hỷ, lập tức sai người đem tiểu gia tìm đến. Lý Thái Ác Tông Sư tìm được tiểu gia, đưa đến hoàng cung. Ai nghĩ đến nửa tháng trước hoàng đế bệ hạ bệnh phát, bỗng nhiên bất tỉnh nhân sự. Tiểu gia tiến vào hoàng cung đằng sau, có người không cho phép hắn nhìn thấy hoàng đế bệ hạ, mà là đem hắn giam lỏng tại trong Ngọc An cung, cho nên nô tỳ đến xin mời thái hậu nương nương làm chủ. Nghe nói như thế, thái hậu ánh mắt khẽ run lên, Thiên Ân thái tử nhi tử, đó chính là nàng Tằng Tôn. Đại thái giám Dư Thuận nói, khởi bẩm thái hậu nương nương, cái gọi là tiểu gia này gọi Vân Trung Hạc, hắn là đại doanh đế quốc Hắc Long Đài mật thám, đã từng nội ứng Đại Chu đế quốc, hại chết hai đời hoàng đế. Bây giờ đại doanh đế quốc quét ngang thiên hạ, cho nên hoàng hậu nương nương phòng bị, không dám để cho Vân Trung Hạc gặp bệ hạ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Vân Trung Hạc này không rõ lai lịch, ai dám khẳng định hắn chính là Thiên Ân thái tử huyết mạch. Thái hậu nương nương sau khi nghe, nghĩ một hồi, nói, ta là một người xuất gia, cho tới bây giờ đều không can thiệp quốc chính, cho nên chuyện này các ngươi tới tìm ta, cũng là không có tác dụng gì. Lời này vừa ra, thái giám Tần Nhiên biến sắc, lập tức quỳ rạp trên đất run rẩy nói, thái hậu nương nương, khai ân a. Đại thái giám Dư Thuận nhưng trong lòng đại hỉ, thái hậu nương nương quả nhiên hoàn toàn không quản sự. Năm đó nàng làm hoàng hậu thời điểm, cũng là trên cơ bản mặc kệ hậu cung sự tình, nàng cùng tiên đế như là bình thường vợ chồng đồng dạng. Tiên đế khoan nhân, nàng so tiên đế còn muốn khoan nhân, cho nên hiện tại trong hoàng cung rất nhiều lão thái giám cũng còn nhớ tới nàng tốt. Thái hậu nói tiếp, bất quá hoàng đế trung quy là con của ta, hắn ngã bệnh, ta người làm mẹ này muốn đi thăm viếng một chút, chuẩn bị xe bò. Lời này vừa ra, đại thái giám Dư Thuận vội vàng nói, thái hậu nương nương muốn về cung, đây là thiên đại sự tình, nô tỳ lập tức trở về cung, để hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ nghênh giá. Thái hậu nói, không cần, ta là một cái người xuất gia, không cần cái gì lễ tiết. Rất nhanh, một cỗ xe bò tới, thái hậu nương nương sau khi lên xe, hướng phía người chung quanh nói, bất luận kẻ nào không được sớm đi bẩm báo hoàng cung, đừng cho bất luận kẻ nào nghênh đón, hiểu chưa? Nô tỳ tuân chỉ. Đại thái giám Dư Thuận cung kính nói, nhưng lại làm đi một đạo ánh mắt, lập tức giấu ở trong rừng cây mấy tên cao thủ cực nhanh hướng phía hoàng cung chạy như bay. Thái hậu phải vào cung, biến cố muốn tới, cho nên muốn sớm bẩm báo thái tử cùng hoàng hậu, nếu như tất yếu phải vậy, có thể sớm động thủ giết Vân Trung Hạc. Tóm lại, không thể để cho Vân Trung Hạc nhìn thấy hoàng đế, không có khả năng phức tạp. Nhưng là, mấy người áo đen cao thủ này vừa mới chạy ra ngoài mấy dặm thời điểm, siêu siêu siêu, trong đêm tối, bao nhiêu phiến lá cây bay đi. Hai cao thủ áo đen đi hoàng cung báo tin này, trực tiếp bị cắt đứt cổ, vô thành vô tức đã chết đi. Tiến vào kinh thành đằng sau, thái hậu nương nương liền lại khó ẩn tàng tung tích. Lập tức có người hướng phía hoàng cung chạy như bay, bẩm báo thái tử cùng hoàng hậu. Thái hậu nương nương bỗng nhiên nói, không ngồi xe bò, giơ lên ta đi qua đi. Đúng, sau đó, thái hậu đổi lại một cái kiệu nhỏ. Bốn cái cao thủ giơ lên cỗ kiệu, chạy như bay, tốc độ không gì sánh được nhanh chóng. Thái hậu nói, đi góc tây bắc Vĩnh An Môn vào cung. Đúng. Bởi vì Vĩnh An Môn khoảng cách Vân Trung Hạc Ngọc An cung gần nhất, cho nên coi như hoàng hậu cùng thái tử biết thái hậu muốn tới, muốn sớm động thủ giết Vân Trung Hạc cũng không kịp, tốc độ nhanh một chút nữa. Thái hậu nói, đúng. Bốn cái cao thủ thi triển tất cả khinh công phi nước đại, cơ hồ chân không chạm đất hướng phía hoàng cung phóng đi. Tốc độ này hoàn toàn không thua gì nhanh nhất xe ngựa. Trong hoàng cung, hoàng hậu Hàn Thị bỗng nhiên bị bừng tỉnh. Nàng nhận được bẩm báo, thái hậu nương nương tiến cung, muốn gặp hoàng đế, không kịp cùng thái tử thương lượng, muốn hay không giết Vân Trung Hạc. Hoàng hậu đối với Vân Trung Hạc tràn đầy kiêng kỵ, nhưng cũng không tin một cái không rõ lai lịch Vân Trung Hạc sẽ ảnh hưởng thái tử hoàng quyền. Nhưng là, nàng liền sợ Vân Trung Hạc thật sự có cái gì y thuật thần kỳ đem hoàng đế cứu sống. Bởi như vậy, con của nàng hạ quyết lại phải đợi tới khi nào mới có thể kế thừa hoàng vị. Người tới, đi phế bỏ Vân Trung Hạc, nhưng là không nên giết chết. Hoàng hậu quả quyết hạ lệnh, đúng, mấy cái đỉnh tiêm cao thủ, hướng phía Vân Trung Hạc Ngọc An cung phiêu nhiên mà đi. Phế bỏ Vân Trung Hạc biện pháp có rất nhiều loại, tóm lại để hắn không có khả năng thi triển y thuật thần kỳ cũng được. Cơ hồ là trong chốc lát, mấy đỉnh tiêm cao thủ này liền đi tới Ngọc An cung bên ngoài. Lập tức liền muốn bay vào trong viện, đối với Vân Trung Hạc động thủ, đem hắn phế bỏ. Nhưng là, mấy đỉnh tiêm cao thủ này lại phát hiện, Ngọc An cung bên ngoài lại nhiều mười mấy người. Toàn bộ đều là thái giám, ngăn trở bọn hắn đường đi, mà lại không phải hoàng hậu phái tới thái giám. Các ngươi là cái nào cung thái giám? Không có hoàng hậu mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được đến gần Ngọc An cung. Hoàng hậu tâm phúc đại thái giám Dư An lạnh, giọng nói, toàn bộ tránh ra cho ta. Phụng Ninh phi chi mệnh, đến đây phụng dưỡng tiểu gia. Đối phương thái giám lạnh giọng nói. Đại thái giám Dư An nói, toàn bộ hậu cung, chỉ có một tái chủ tử, đó chính là hoàng hậu nương nương, các ngươi tránh ra cho ta. Lúc này, cấp tốc, chỉ là một tái ninh phi đáng là gì? Lúc cần thiết, thậm chí có thể đại khai sát giới, đem 10 tên thái giám cản đường này toàn bộ giết chết. Hoàng hậu ý chỉ, phế bỏ Vân Trung Hạc, ngay tại lúc này. Bên ngoài truyền đến Tần Nhiên lão thái giám hô to, thái hậu nương nương giá lâm. Đại thái giám Dư An kinh ngạc, thái hậu nương nương đây là biết bay sao? Đã vậy còn quá nhanh liền đến rồi. Lập tức, tất cả thái giám toàn bộ quỳ xuống, dập đầu nói, nô tỳ tham kiến thái hậu nương nương. Thái hậu tới, như vậy lúc này muốn hại Vân Trung Hạc, đã không thể nào. Đại thái giám Dư An trong lòng lạnh buốt. Thái hậu tiến nhập trong Ngọc An cung. Vân Trung Hạc cong xuống nói, bái kiến thái hậu nương nương. Thái hậu nhìn qua Vân Trung Hạc, từ trên xuống dưới nhìn một lúc lâu, vành mắt trực tiếp liền đỏ lên, nước mắt cơ hồ bừng lên. Người khác nhìn không ra, nàng chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Vân Trung Hạc này mặt mày dáng dấp cùng tiên đế sao mà rất giống a? Ngươi chính là đứa bé kia? Thái hậu hỏi. Là ta, thái hậu. Bởi vì hoàng đế còn không có chiêu cáo Vân Trung Hạc thân phận, cho nên hắn vẫn như cũ gọi là thái hậu. Thái hậu nói, ta muốn đi gặp hoàng đế, ngươi muốn cùng ta đi sao? Vân Trung Hạc nói, vâng. Thái hậu ngoác nói, vậy ngươi tới. Vân Trung Hạc tiến lên. Thái hậu vươn tay cổ tay, Vân Trung Hạc lập tức tiến lên đỡ lấy, đi ra Ngọc An cung. Mà lúc này, hoàng hậu cùng thái tử đều đã chạy đến. Thần thiếp tham kiến thái hậu nương nương, tôn nhi bái kiến thái hậu nương nương. Thái hậu hướng phía hoàng hậu cùng thái tử từ ái cười nói, ta người xuất gia này là một lần khách không mời mà đến, các ngươi không cần trách cứ a. Hoàng hậu nói, thái hậu nương nương giá lâm, thần thiếp không có từ xa tiếp đón, xin mời thái hậu nương nương thứ tội. Thái hậu nói, nghe nói hoàng đế bệnh nặng, ta dù sao cũng là hắn mẹ đẻ, ta muốn đi gặp hắn một chút, có thể chứ? Hoàng hậu dập đầu nói, mẫu hậu, ngài chiết sát con dâu, cần tuân thái hậu ý chỉ. Sau đó, Vân Trung Hạc đỡ lấy thái hậu cổ tay, hướng phía Bình An cung đi đến. Một khắc đồng hồ sau, Vân Trung Hạc rốt cục gặp được Đại Hạ Đế quốc Vĩnh Khải hoàng đế. Hắn đã nằm ở trên giường, không nhúc nhích, hô hấp yếu ớt, nhịp tim yếu ớt, sinh cơ suy yếu, bất tỉnh nhân sự,